Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, chu ngươi tam tộc. Lưu Biện nghĩ thầm cái này thiên tướng sát pháp quả đoán. Viên thuật trên tay rõ ràng còn có như vậy tướng tài. Thật sự là dự liệu không kịp đây. Các binh sĩ vừa nghe tướng quân hạ lệnh, phát một thanh âm vang lên. Tay cầm binh khí liền xông lên, trên lầu tất cả mọi người dồn dập rít gào lên lao xuống lầu. Náo nhiệt mặc dù tốt xem, bất quá nhỏ mạng càng trọng yếu hơn. Vệ tinh vừa thấy sự tình làm lớn, kéo lấy bộ chất đứng ở tửu lâu vị trí hẻo lánh. Cũng không có thừa dịp loạn xuống lầu, người này trí lực không thấp, biết rõ nơi này so với lầu ngoại an toàn. Xem ra cũng là một người mới. Lưu Biện đánh giá cao vệ tinh một chút, nghe phía sau học viên hỏi làm sao bây giờ, khóe miệng một tung, đánh ngã bọn họ. Ở dưới lầu trông coi náo nhiệt khán giả liền nghe lên trên lầu âm vang lên các loại thanh âm, dường như hình như có một cái gánh hát ở phía trên biểu diễn, trong lúc nhất thời phi thường náo nhiệt. Bất quá náo nhiệt như vậy vẫn chưa trễ tục quá lâu. Một thanh âm vang lên. Tiêu công tử, người không nỡ uống rượu. Mỗ kiên trì thế nhưng là hữu hạn. Nghe nói như thế đoàn người, không tự chủ cũng lộ ra khiếp sợ vẻ mặt. Xem đến nhiều binh lính như thế, vẫn không thể ngăn cản bọn họ. Nhìn quỳ trên mặt đất thiên tướng, Lưu Biện cười nói, không nói tiếng nào liền rút đao. Rất có thể nhịn mà. Hãy xưng tên ra. Nhìn đã trên đất uống rượu tiêu công tử, cái kia đem trong mắt bắn ra xem thường ánh sáng. Lý Phong vừa nghe không thể vung danh khí. Lưu Biện hỏi, Kỷ Linh ở không ở nơi này? Đi đổi hắn tới. Kỷ Linh xem như viên thuật thủ hạ khả năng hấp dẫn Lưu Biện nhân tài. Kỷ tướng quân đi Tân Thái tiền tuyến, trong lúc nhất thời không về được. Kỷ tướng quân, há lại cho các người ngông cuồng như thế. Nhìn Lý Phong không phục dáng dấp, Lưu Biện cười, có muốn hay không trở lại đánh qua? Đánh liền đánh, tướng quân lực chiến chết, quyết không nhẫn nhục sinh. Chân nghiêu một nơi mở Lý Phong, chỉ thấy hắn đứng lên, nhặt lên bội kiếm xông lại. Cao Hạo về phía trước vừa đứng, cũng không xuất kiếm. Chỉ là sử dụng kiếm sao điểm mấy lần, Lý Phong trường kiếm trong tay liền bay ra ngoài. Sắc mặt tái nhợt, Lý Phong hét lớn một tiếng, lần thứ hai nhặt lên kiếm hướng cổ mình bôi đi qua. Tuy nhiên võ nghệ không được, nhưng là một cái người cương liệt. Lưu Biện yêu thích như vậy có hùng hồn chi phong nam nhân. Để Cao Hạo đem hắn ngăn trở, trầm ngâm một hồi, xem ở mặt ngươi bên trên, hôm nay liền bỏ qua người này. Lưu Biện chỉ về tiêu công tử, ngươi còn dám gây bộ chất, mỗ liền giết ngươi toàn ra, chó gà không tha. Lý Phong nghe được biến sắc, ở Thọ Xuân Thành còn lần đầu tiên nghe ngoại nhân nói ác như vậy. Nếu như ngươi gây bộ cô nương, chu ngươi tam tộc. Càng hung ác lời nói từ Lưu Biện trong miệng nhổ ra. Hai người nơi nào còn dám về nửa câu nói. Chính chuẩn bị xuống lầu, lại nghe được dưới lầu đại đội binh mã đem rượu lầu vây quanh. Ha ha, nhìn lên lầu tướng lãnh, tiêu công tử sáng mắt lên, chạy đến phía sau hắn nhất chỉ Lưu Biện. Trần tướng quân, đem hắn chém thành muôn mảnh, nếu không không thể giải ta mối hận trong lòng. Lưu Biện vừa thấy đến tướng không khỏi vui mừng. Cái này không phải là Trần Lan mà, đang muốn nói chuyện, đã thấy Trần Lan thân hình phía bên trái một bên. Dưới lầu lại đi tới một người tới, người phương nào lớn mật, nên ở Thọ Xuân gây sự, mau mau đem hắn bắt giữ. Lưu Biện thấy Hoàng Diệc một bước tam lắc đi tới. Gần một năm không gặp, cái kia vóc người bao quát không ít. Một đống thịt rõ ràng mập được bốc lên dầu. Hoàng Diệc hiện tại mục đích tử trải qua tái thần tiên. Lý Vĩnh chết rồi, Lý Vĩnh quyền lực toàn bộ bị Hoàng Diệc lấy đi. Trở lại Thọ Xuân, bởi vì phu thê song vong, mấy vị tiểu thiếp cũng bị Hoàng Diệc thu nhập trong phòng. Quần Anh hội ở Thọ Xuân mở phân hội, Lý Vĩnh tài sản cũng bị Hoàng Diệc mượn lực phân cách thành thất thất bát bát. Hiện tại Hoàng Diệc cùng Quần Anh hội quan hệ chặt chẽ hư không? Mỗi tháng đều có không ít điểm thành, thêm vào viên thuật tín nhiệm, mơ hồ thành viên thuật dưới trướng đệ nhất tâm phúc. Viên thuật thấy Hoàng Diệc năng lực xuất chúng, liền đem hắn đặt ở Thọ Xuân chủ trì đại cục, chính là Thọ Xuân thủ tướng Kiều Nhuy, cũng phải nghe hắn hiệu lệnh. Hoàng Diệc thấy ba người trước mặt đánh đổ một chỗ binh lính, thân thể không tự chủ về phía sau co lại vài bước. Trần Lan bộ mặt tức giận, trong tay bội kiếm nhất chỉ, hơn 10 tên cung thủ ra dây cung cài tên, chăm chú vào Lưu Biện. Hoàng đại nhân, Lý tướng quân, bắn chết bọn họ. Tiêu công tử bầm tím trên mặt hiện ra khoái hoạt vẻ mặt, làm cho cả khuôn mặt có vẻ quỷ dị cực kỳ. Hoàng Diệc cùng Tiêu gia quan hệ không tệ, vừa thấy công tử nhà họ Tiêu bộ dạng này, đang muốn mở miệng hạ lệnh, đã thấy Lưu Biện dương dương tay, bớt huynh, bên này nói chuyện, bên này, mọi người đều là sững sờ. Trần Lan nhất thời đem trong miệng, bắn, miễn cưỡng nuốt trở về. Ngươi gọi bản quan, Hoàng Diệc cũng không quen biết ba người trước mặt, thấy phủ đầu Na Anh Tuấn Hậu sinh một bộ rất quen vẻ mặt. Trong lúc nhất thời có chút sững sờ, Lưu Biện chủ động đi tới góc tường, đưa tay ra quay về Hoàng Diệc lần thứ hai bắt chuyện. Lại đây, lại đây. Hoàng Diệc không hiểu ra sao, nghi hoặc mà đi lên phía trước. Lưu Biện một cái tát liền vỗ vào hắn trên đầu vai, ôm hắn nhỏ giọng nói đến: ai ra nha, là cái nào đường gió đông đem huynh đài thổi tới Thọ Xuân đến, cũng không sớm báo cho, cũng mới tốt sớm sắp xếp nha. Hoàng Diệc tay phải chăm chú cùng Lưu Biện khoác lên cùng một nơi. Trong lầu mọi người một mặt choáng váng, nhìn hai người ở nơi đó đàm tiếu phong thanh. Trần Nghiêu cùng Cao Hạo nhân cơ hội đem vệ tinh cùng bộ chất kéo đến bên người bảo vệ. Thật sự là rất cảm tạ. Vệ tinh không ngờ tới hôm nay nửa đường giết ra cứu tinh đến, luôn miệng nói tạ, gặp chuyện bất bình một tiếng giống, lúc nên xuất thủ liền ra tay. Cao Hạo vỗ ngực một cái, chúng ta đều là giang hồ nhi nữ, chút chuyện nhỏ này không đáng nhắc tới. Lời này vừa nói ra, vệ tinh không chút biến sắc cách hai người xa một khoảng cách nhỏ. Vị này chính là bản quan khách quý. Các ngươi lại có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, còn không qua đây cho vị đại nhân này bồi tội. Hoàng Diệc kết thúc cùng Lưu Biện trò chuyện, thanh âm một hồi trở nên nghiêm túc. Trần Lan nghe vậy không có cái gì vẻ mặt, chỉ là theo lệ hướng về Lưu Biện thi lễ một cái. Lý Phong không dám chống đối quân lệnh, không thể làm gì khác hơn là quá chào. Tiêu công tử vừa thấy điệu bộ này, biết rõ đối phương là gây không dậy người, một đường chạy chậm đến lại đây, còn không có còn phải cùng nói chuyện. Chỉ thấy Lưu Biện giương tay một cái cánh tay, đồng, theo một cái vang dội tiếng, trên mặt chịu một cái Tiêu công tử bay ra mấy trượng xa, ngã trên mặt đất một hồi không đứng dậy được. Bớt huynh, khí này cũng ra đủ, chúng ta tìm một chỗ, tốt tốt uống một chén làm sao. Nhìn thấy Lưu Biện nụ cười trên mặt, Hoàng Diệc khóe mắt co rúm mấy lần, nghĩ đến Hổ Lao Quan lúc Hà Phong, có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Vậy thì tốt quá, chúng ta đêm nay không say không về. Hoàng Diệc là một cái tốt quân cờ, ở Hổ Lao Quan lúc Lưu Biện liền chuyên môn cùng hắn kết làm hữu nghị. Một năm này thông qua Quần Anh hội thẩm thấu, lại càng là hiếu kính hắn không ít kim ngân đồ vật. Hoàng Diệc bắt đầu còn cẩn thận từng ly từng tí một, bất quá thói quen liền thành hợp lý hình thức, bây giờ là ai đến cũng không cự tuyệt. Cùng Trần Duệ xưng huynh gọi đệ, tốt đến như keo như sơn. Không biết Hán Hưng tướng quân khiển Vân huynh đến đây vì chuyện gì? Hoàng Diệc, Lưu Biện tiến vào mật thất, lúc này mới hỏi lên Lưu Biện ý đồ đến. Quần anh hội giàu có đã sớm để Hoàng Diệc chậm rãi thay đổi đối với thương nhân xem phương pháp. Hoàng Diệc không có một chút nào xem không lên Lưu Biện thân phận. Có tiền chính là đại gia. Câu nói này Hoàng Diệc nghe Trần Duệ nói nhiều, đã rất là tán thành, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.